Đỉnh cao phú quý, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 928. Tuy nhiên, anh biết rằng Tống Thiến có thể là kẻ thù của Dương Duệ. Và mặc dù thực lực của anh ta không bằng Dương Duệ, nhưng tự nhiên sẽ không tệ hơn bao nhiêu. Dù có siêng năng đến mấy thì cũng không bằng người ta. Chấm, tốt, vào lúc này. Cơ thể của Tan Tần run lên và đôi mắt của anh ấy đột nhiên mở ra. Cô mở mắt ra nhìn Trình Uyên với vẻ hoang mang. Trình Uyên cũng nhìn cô. Một lúc sau, Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tôi xin lỗi. Trình Uyên đột nhiên cau mày. Tự hỏi ý cô là gì? Tiêu Viêm đứng dậy, đi tới chỗ Trình Uyên. Nghiêm mặt nhìn Trình Uyên. Nói, thực xin lỗi Vũ Phi. Tôi không thể nhận cậu. Trình Uyên đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì có một người trong trái tim của tôi. Cô nói, Trình Uyên biết Vị Ương vẫn còn đang trong tình trạng trúng độc. Coi anh như là Vũ Phi, muốn giải thích với cô. Nhưng sau khi nghe những lời này, lời nói đó lại mắc kẹt trong cổ họng. Người trong lòng em là ai? Anh vội hỏi, thực ra không phải là Trình Uyên thích buôn chuyện. Khẩu vị chính là em gái của Trần Thành. Hơn nữa, Trình Uyên dường như biết hương vị hơn Trần Thành Lai. Anh biết rằng để nếm trải loại tính cách này, nếu anh thật sự muốn tỏ tình với người yêu của mình, khả năng gần như bằng không. Và nếu ai đó thích cô ấy, anh ấy thậm chí sẽ không dám thổ lộ với cô ấy. Vì vậy, Trình Uyên giống như tốt hơn là bạn nên tìm ra người mà bạn thích trước. Sau đó bí mật thêm vào ngọn lửa. Nhưng, Tiêu Viêm nhìn Trình Uyên nghiêm túc. Nhưng chua chát nói. Vũ Phi, tôi thừa nhận cậu đẹp trai hơn anh ấy. Cũng sẽ khiến các cô gái hài lòng. Khoảng thời gian hòa hợp đã khiến trong lòng tôi có một gợn sóng. Nhưng bạn không bao giờ có thể thay thế người đó. Đừng hỏi. Được rồi, nói đến đây, có một tia sáng lóe lên từ khóe mắt nếm, một giọt nước mắt rơi trên mặt anh. Trình Uyên muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú, lòng cô chợt dịu lại mà không biết tại sao. Anh thở dài, nhưng cuối cùng không hỏi. Tại thời điểm này, ca ca, một bên hành lang, có tiếng cửa sắt mở ra. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ. Biết mình nói đúng nên bất ngờ ôm Cố Ngôn Tử vào lòng. Tiêu Viêm lập tức kinh hãi. Luống cuống tay chân. Vũ Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi thả ta ra. Còn Trình Uyên thì tuyệt vọng cầm và Tiêu Viêm. Đồng thời bí mật chọc ngón tay vào một huyệt đạo nào đó sau gáy. Trìu mến nói. An Tương, em nhớ anh lắm. An Tương, đừng rời xa anh. Bức tường sắt của đại sảnh một bên đột nhiên tách ra hai bên, tạo thành một ô cửa có thể chứa hai người ở cạnh nhau. Hai người từ ngoài bước vào. Hai người này là đạo trưởng và Vũ Phi. Thuốc của ông chủ lớn thật là kinh người. Bước vào, Vũ Phi không khỏi thở dài khi nhìn thấy mùi vị của Trình Uyên với Lý Nguy. Đạo nhân trầm giọng nói, chỉ là không ngờ rằng Trình Uyên loài bò sát lại có thể tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy. Vũ Phi chế nhạo, khinh thường nói. Vậy thì sao? Cuối cùng cũng không rơi vào tính toán của ông chủ lớn. Cách chương.